Đào trước sinh xuân, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Diệp mà nói nhường Thẩm trước một mặt mộng. Nàng có làm qua không nói lý như vậy sự tình sao? Thẳng đến Đình Diệp từ nhỏ trong dương lật ra tiểu ná cao su cùng Thẩm trước còn nhỏ xuyên châm hoa. Thẩm trước mới phản ứng được. Nàng giải thích nói, ta nhường biểu ca chơi ná cao su là muốn cho hắn buông lỏng con mắt. Biểu ca việc học rất nặng. Mỗi ngày sáng sớm đánh quyền, giờ thìn bắt đầu lên lớp, một mực muốn tới buổi tối giờ tuất mới nghỉ ngơi. Hắn khi đó đợi mới 10 tuổi, Thẩm trước lo lắng hắn đem con mắt nhìn cận thị, cho nên có cơ hội liền quấn lấy hắn, muốn hắn mang chính mình đi ra ngoài chơi. Coi như hắn mang chính mình đi ra ngoài chơi cũng là đọc sách. Có thể ít nhất là ở bên ngoài dưới bóng cây đọc sách. Có thể tùy thời nhìn địa phương xa. Dù sao cũng so tại tia sáng âm u thư phòng tốt. Chờ mình đầy 7 tuổi, dì liền không để cho mình cùng biểu ca chơi. Nói là nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Bây giờ nghĩ lại, dì là lo lắng cho mình cùng biểu ca quá thân cận. Sẽ cùng biểu ca lâu ngày sinh tình. Thẩm trước cảm thấy dì nghĩ đến hơi nhiều. Biểu ca đại chính mình 8 tuổi. Nàng 10 tuổi lúc, biểu ca đều 18 tuổi. Hắn còn có thể coi trọng chính mình một cái tiểu đậu đinh. Đình Diệp mỉm cười. Cô nương khi còn bé mỗi lần tìm Lăng Quân chơi đều là thuyết pháp này. Mỗi lần đều khiến Lăng Quân cùng Vương Phi dở khóc dở cười. Cô nương không biết. Lăng Quân vậy sẽ mỗi ngày đều sẽ bị Vương gia phái tới thân vệ mang ra cửa kỵ xạ. Vừa đi liền là 2-3 canh giờ. Căn bản không cần lo lắng Lăng Quân đọc sách đem con mắt nhìn xấu. Thẩm trước tẩy xong đầu, lại ngâm một hồi tắm, đang muốn đứng dậy, chỉ thấy Mai Ảnh cùng Oanh Đề một người đề một thùng nước tiến đến. Thẩm trước nghi hoặc mà nhìn xem các nàng làm cái gì vậy, nàng không phải tắm rửa xong sao? Mai Ảnh cùng Oanh Đề đem trong thùng nước lại đổ vào một cái khác sạch sẽ trong thùng gỗ. Đương Thẩm trước nhìn thấy hai người thùng gỗ một thùng là sữa bò, một thùng là thanh thủy lúc. Mới chậm lụt nhớ tới chính mình kiếp trước không kết hôn trước giống như một mực dùng sữa bò tắm rửa. Về sau đến Anh Quốc công phủ đệ sau, người Tiêu gia lắm miệng táp, nàng một cái tân tiến cửa nàng dâu tổng dùng sữa bò tắm rửa. Truyền đi thanh danh bất hảo, nàng liền không có lại dùng sữa bò tắm. Nghĩ cùng chuyện cũ, Thẩm trước chỉ cảm thấy buồn cười. Nguyên lai mình kiếp trước không có xuất các trước hành hạ như thế sao? Hay là bởi vì khi đó vẫn là tuổi không lớn lắm nguyên nhân sao? Thẩm trước tại hiện đại một đời kia xuyên qua lúc đại học mới tốt nghiệp, chính là thích trưng diện nhất, thích nhất giày vò niên kỷ. Hiện tại chính nàng đều cảm thấy mình già rồi. Đối với mấy cái này đồ vật đều lười lười không làm sao có hứng nổi tới. Sữa bò tắm rửa trình tự có phần phiền phức. Thẩm trước muốn trước rửa sạch sẽ thân thể, lại dùng sữa bò ngâm trong bồn tắm, sau đó lại dùng thanh thủy cọ rửa, một tắm rửa tẩy xuống tới, tốn hao thời gian không nói, vẻn vẹn nước nóng liền dùng không ít. Thẩm gia hậu viện liền có giếng, múc nước ngược lại là thuận tiện, nhưng là này nước nóng đều muốn bó củi đốt ra, nhiều như vậy nước nóng, muốn hao phí không ít bó củi a. Nàng bình thường còn thích ăn mới mẻ hái lúc sơ. Những này đều muốn nông trang mỗi ngày hiện hái đưa ra. Trước kia Thẩm trước không có đương ra. Cũng không biết nàng thành thói quen đồ vật. Tại cổ đại lại cần hao phí đại lượng nhân lực mới có thể làm ra. Hiện tại sống lại một đời. Nàng đột nhiên có chút hiểu thành gì kiếp trước mẹ kế không thế nào thích chính mình. Đổi nàng có như thế một cái kế nữ. Đoán chừng cũng rất khó bắt đầu yêu thích. Tốn nhiều tiền, yêu cầu cũng nhiều. Không có việc gì thích cáo trạng. Thẩm trước quyết định về sau đối Liễu thị hơi khách khí một chút. Không còn không có việc gì cùng với nàng đối nghịch. Cô nương, Lăng Quân trở về. Noãn Yên từ ngoài phòng dò xét nửa cái đầu nhỏ tiến đến. Cười hì hì nói với Thẩm trước. Nàng là Thẩm trước 6 cái của hồi môn nha hoàn bên trong niên kỷ một cái nhỏ nhất. So Thẩm trước còn nhỏ 2 tuổi. Năm nay mới 12 tuổi. Thẩm trước ngẩng đầu nhìn Noãn Yên còn mang theo ngây thơ khuôn mặt nhỏ. Nàng đặt ở Đình Diệp trong tay, hai tay bỗng dưng siết chặt. Đình Diệp trên mặt bất động thanh sắc, ánh mắt lại rơi tại Noãn Yên trên thân. Nhà đầu này lại gặp rắc rối rồi. Noãn Yên không hề hay biết hai người nhìn chăm chú. Nàng gặp Mai Ảnh cùng Oanh Đề cật lực dẫn thùng gỗ. Nàng nhảy nhảy nhót nhót tiến lên, đem hai người thùng gỗ thoải mái mà nhấc lên. Nàng là Thẩm trước 6 tên nha hoàn bên trong khí lực lớn nhất một cái. Nàng cười đối Mai Ảnh, Oanh Đề nói, hai vị tỷ tỷ, ta nhắc tới thùng gỗ đi. Nói xong nàng như một làn khói đi. Đừng nhìn nàng cái đầu nho nhỏ, có thể khí lực có thể so với nam tử trưởng thành. Nàng cũng là trễ nhất đến Thẩm trước bên người nha hoàn. Nàng là nửa năm trước bị Mộ Thất đưa tới. Nàng là Trấn Bắc Vương phủ bồi dưỡng được đến chuyên môn bảo hộ nữ quyến võ tỷ. Đình Diệp cùng Mai Ảnh cũng coi như võ tỷ. Nhưng bởi vì hai người cần thiết thân hầu hạ Thẩm trước, không có quá nhiều thời gian luyện võ, hai người thân thủ liền dần dần buông xuống. Cho nên về sau Mộ Trạm lại đưa Noãn Yên cùng Mây Hương hai người tới. Mây Hương so Noãn Yên muốn lớn hơn vài tuổi, tính tình trầm ổn. Noãn Yên nếu không phải thiên phú dị bẩm, cũng sẽ không bị Mộ Trạm đưa đến Thẩm trước bên người. Hai người bình thường ngoại trừ phụ trách bồi Thẩm trước đánh quyền bên ngoài, cũng không cần làm cái gì việc vặt. Hôm nay Noãn Yên là bị Thẩm trước phân phó, đặc địa lưu tại hai cửa sân nhìn Thẩm Thanh khi nào trở về. Thẩm trước mấy tên nha hoàn bên trong nàng nhỏ tuổi nhất, còn có thể hai cửa sân lắc lư, khác nha hoàn cũng không thể tùy ý ra cửa. Đình Diệp chờ Noãn Yên rời đi sau, mới quay người đối Thẩm trước nói, nha đầu này cũng quá nôn nôn nóng nóng, quay đầu ta nói một chút nàng. Thẩm trước lắc đầu nói, nàng mới bao nhiêu lớn, chậm rãi giáo chính là. Noãn Yên trời sinh lực lớn vô cùng, tinh lực tràn đầy, đến Thẩm trước phía sau người một mực đại họa không có, tiểu họa không ngừng. Thẩm trước chưa từng có trách cứ quá nàng. Thẩm trước thực chất bên trong là thụ hiện đại bình đẳng giáo dục lớn lên. Đến cổ đại sau nàng không có đối ngoại tuyên dương người người bình đẳng quan niệm. Dù sao hiện đại đều không phải người người bình đẳng. Có thể nàng đối bên người cận thân thị nữ phi thường tốt. Nàng tư tâm là coi các nàng là tỉ muội đối đãi. Thẩm trước đối với các nàng tốt là quen thuộc. Nàng không nghĩ tới các nàng về sau sẽ dùng mạng của mình vừa đi vừa về báo chính mình. Đình Diệp là cái thứ nhất rời đi người. Nàng vì không để cho mình tại trong nước đá phao quá lâu, kìm nén kình trọn vẹn thác chính mình nửa giờ, cuối cùng kiệt lực chìm vào đáy hồ. Vẫn là Tiêu Nghị để cho người ta rút khô ao nước, mới đem nàng thi thể vớt ra. Về sau nàng được cứu, Đình Diệp lại đi. Đoạn thời gian kia Thẩm trước cả người đều là mộng. Từ gì sau khi qua đời, Đình Diệp là làm bạn chính mình lâu nhất người, cũng là Thẩm trước người thân cận nhất. Nàng liền vì cứu mình mà đi. Thẩm trước làm sao có thể tiêu tan. Chỉ là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Đình Diệp chết tựa như là cái tín hiệu. Nàng từ nhà mẹ đẻ mang tới bọn nha hoàn từng cái cách mình mà đi. Noãn Yên liền là cái thứ hai. Đây là Thẩm trước vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Noãn Yên là vì thay mình cùng Đình Diệp báo thù kém chút chết rồi. Thẩm trước ngay tại Anh Quốc công phủ rơi xuống nước. Rơi xuống nước thời điểm chỉ có nàng cùng Đình Diệp hai người tại trong đình viện. Hai người trong nước vùng vẫy gần nửa giờ mới bị người phát hiện cứu lên. Này làm sao đều không bình thường. Cho nên Anh Quốc công cùng Tiêu Nghị tức giận đem lúc ấy liên quan đến sở hữu hạ nhân đều trói lại. Từng cái nghiêm hình tra tấn ép hỏi. Cuối cùng tìm ra hung thủ là Tiêu Nghị thứ đệ. Hắn bởi vì ghen ghét Tiêu Nghị quá được sủng ái mà xuống tay với Thẩm trước. Chuyện này cuối cùng lấy Anh Quốc công lưu vong con thứ là nhất sau kết cục. Cũng coi là cho Thẩm trước một cái công đạo. Thế nhưng là Thẩm trước sẽ tin sao? Nàng lại không ngốc. Anh Quốc công có 5 cái con trai trưởng, hơn 10 con thứ, cái kia con thứ đầu óc hỏng mới ghen ghét Tiêu Nghị. Hắn hại thế tử đều không có lý do hại chính mình. Hắn hại chính mình có chỗ tốt gì? Có thể Anh Quốc công cùng Tiêu Nghị cấp ra chứng cớ xác thực. Anh Quốc công thậm chí cùng chính mình nước mắt tuôn đầy mặt xin lỗi. Thẩm Trước chỉ có thể yên lặng tiếp nhận lý do này. Bất quá nàng về sau vẫn là âm thầm nhường Noãn Yên thay mình tìm hung thủ thật sự. Kỳ thật hung thủ là ai? Thẩm Trước trong lòng sớm có suy đoán. Nàng chỉ cần Noãn Yên thay mình xác nhận một chút mà thôi. Nàng nghĩ Noãn Yên võ nghệ cao cường, thân thủ linh hoạt, có thể lặng yên không một tiếng động thăm dò được các loại tin tức. Lại quên Noãn Yên ngực không lòng dạ, chịu không được nửa điểm khí. Nàng tại biết chân chính hung thủ sau, nhất thời kích động, đối hung thủ kia hạ sát thủ. Kết quả đánh cỏ động rắn, người kia không chết, ngược lại bại lộ Noãn Yên. Người kia là chủ, Noãn Yên là nô tí. Phạm thượng, vô luận nàng có lý do gì, nàng đều là tử tội. Thẩm Trước quyết định thật nhanh đem Noãn Yên trong đêm đưa ra kinh thành. Nhường nàng hồi Bắc Đình, vĩnh viễn đừng trở lại kinh thành. Về sau nàng liền rốt cuộc chưa từng nghe qua Noãn Yên tin tức. Thẳng đến chính mình sắp chết trước, mới thu được một phong thư. Trên thư nói Noãn Yên thành thân, có hai đứa bé. Nhường nàng đợi thêm một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy Noãn Yên cùng hài tử. Thẩm Trước không biết viết thư là ai, có thể nàng vậy sẽ vui vẻ thật lâu. Còn yên lặng cho Noãn Yên hài tử chuẩn bị lễ gặp mặt. Đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn là không có gặp lại Noãn Yên một mặt. Đương nhiên hại chính mình cùng mình hài tử kẻ cầm đầu thời gian cũng không có tốt hơn đi nơi nào. Cả một đời khô canh giữ ở tiểu Phật đường bên trong không được ra ngoài. Nàng kiêu ngạo nhất trưởng tử chết rồi. Nhận tự chính là nàng coi thường nhất kỹ tử sinh thứ tử. Nữ nhi tuy nói về sau thành thái tử phi. Có thể cái kia thái tử phi không giờ cũng thôi. Bởi vì mãn triều đều biết thái tử là cái đồ đần. 20 tuổi đều nhận không được đầy đủ một bản thiên tự văn. Thẩm Trước khóe miệng hơi gấp. Nàng vị kia trưởng tàu có phải hay không tưởng rằng không phải mình chết rồi. Nàng liền có thể đi ra. Nàng nghĩ hay lắm. Nàng thế nhưng là chính mình hai đời cộng lại hận nhất người. Để cho mình duy nhất động sát tâm người. Nàng nơi nào bỏ được lưu nàng một người trên đời này. Cho nên Thẩm Trước trước khi chết nửa tháng, liền để Tiêu Nghị đem nàng ghìm chết. Thẩm Trước cùng Tiêu Nghị là tự mình nhìn xem nàng bị Tiêu Nghị thân vệ ghìm chết. Chỉ bất quá bởi vì con gái nàng sắp thái tử phi. Nàng phải chết, thái tử phi cần giữ đạo hiếu, cho nên mới bí không phát tang. Lúc đầu cũng không tồn tại phát tang. Cái này hại cả đời mình người. Thẩm Trước lại thế nào có thể sẽ nhường nàng thư thư phục phục nằm dưới đất. Nàng để cho người ta bọc chiếu rơm, trói lại tảng đá lớn ném trong nước đi. Thẩm Trước đoán chừng thái tử phi hẳn phải biết chút chính mình cùng với nàng mẫu thân ân oán. Dù sao nàng vậy sẽ đã 8 tuổi. Đã tính nửa cái đại cô nương, thuộc hạ không dám nói, nàng hẳn là cũng có thể nhìn ra chút đoan nghê, có thể thì tính sao? Thẩm Trước không có chút nào lo lắng nàng sẽ vì mẫu báo thù. Nàng không có can đảm đó, cho nên nàng mới muốn để Bích Trầm đi hầu hạ thái tử phi. Bất quá Bích Trầm không nguyện ý, cũng không biết Bích Trầm đằng sau như thế nào. Hẳn là thay mình thủ mộ a. Thẩm Trước còn nhớ rõ chính mình nhường Tiêu Nghị ghìm chết nữ nhân kia lúc. Tiêu Nghị lúc ấy nhìn xem chính mình trầm thống ánh mắt. Nàng khẽ cười khổ, nàng đều không biết Tiêu Nghị đằng sau vì sao còn chấp nhất không cùng chính mình ly hôn. Dù sao nàng đằng sau sở tác sở vi đều là tại tra tấn hắn. Buộc hắn hủy bỏ Tiêu gia truyền thừa mấy trăm năm anh quốc công tước vị. Buộc hắn giết xem chính mình như cháu của phụ thân. Thẩm Trước đủ loại sở tác sở vi. Từng nhường mẹ kế Liễu thị sụp đổ khóc lớn. Quỳ trên mặt đất cầu nàng đừng lại báo thù. Cầu nàng vì đệ muội ngẫm lại. Có thể Thẩm Trước làm sao để ý nàng sắp chết. Phụ thân cũng qua đời. Chẳng lẽ nàng còn muốn phụ trách những người này cả một đời hạnh phúc. Nàng còn sống lúc bọn hắn dựa vào chính mình vinh hoa phú quý. Tương lai thụ chính mình liên lụy chịu tội, cũng là bọn hắn nên chịu. Không biết mình sau khi chết Thẩm gia cảnh ngộ như thế nào. Nghĩ đến không phải rất tốt. Cách chương.